Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 831, chương 830 sẽ giúp ngươi một lần. Ngoặc kép, Lộc triệu hoán, làm Rama đem phun trào mà lên ma lực theo bàn tay cùng một chỗ theo trên mặt đất. Đem như là thác nước phóng thích mà ra, phát động ma thuật lúc. Một cái ma pháp trận dùng Rama theo ở trên mặt đất tay làm trung tâm, lập tức phát triển ra. Giờ này khắc này bên trong, Rama sử dụng chính là hạ cấp Servant triệu hoán thuật thức. Triệu hoán vẻn vẹn bình thường nhất động vật. Dưới tình huống như vậy, bởi vì cung cấp hàng loạt ma lực quan hệ, cái thuật thức này hiệu quả bị gấp trăm lần nghìn lần tăng lên, khiến cho đến ma pháp trận không được mở rộng. Sau cùng đúng là bao trùm ở toàn bộ thung lũng, lập tức kèm theo từng đợt hào quang nhấp nhoáng, từng con cực kỳ bình thường mi lộc từ ma pháp trận lên xuất hiện, đi tới trên cái thế giới này. Mà lại bởi vì Rama không có sử dụng kỳ tích năng lực đưa chúng nó hóa thành thuần túy ghi chép khắc vào trong linh hồn của mình quan hệ, này một khổng lồ lộc bầy cũng không là từ ma lực hình thành sơ vần, mà là bị triệu hoán mà đến phi thường phổ thông động vật. Trong lúc nhất thời, lộc bầy che kín toàn bộ thung lũng, cũng một vừa phát ra tiếng kêu, làm cho cả thung lũng lập tức trở nên tức náo nhiệt, lại tràn đầy sinh khí. Thấy cảnh này, một cái kia cái nguyên bản đã gần như sắp chết các cư dân bản địa dồn dập mở to hai mắt. Thịt, thịt, là thịt, là thịt, a, các cư dân bản địa lập tức từng cái kích động lên. Đáng tiếc, bởi vì thân thể thực sự quá tải hư nhược quan hệ, dù cho có người đang ở phí sức hướng lộc bầy phương hướng tiến đến, lại là không có người nào có thể bắt được những lộc đó. Đương nhiên, liền níu cũng không có cách nào bắt, này chút dân bản địa tự nhiên cũng là không thể nào xử lý lộc thịt. Nếu là như thế bỏ mặc xuống, coi như bị các cư dân bản địa bắt được lộc, vậy cũng tuyệt đối sẽ không cân nhắc xử lý, mà là sẽ trực tiếp ăn sống a. Rama đương nhiên sẽ không nhìn xem xảy ra chuyện như vậy. Thức thần tạo ra, Rama cầm ra một thanh thức phù, đem vung hướng giữa không trung. Cái kia từng chương thức phù toàn diện đều ở giữa không trung phun phóng ra quang mang, hóa thành từng cái toàn thân đen kịt cái bóng người. Rama liền tạo ra đơn giản nhất giản dị thức, khiến cái này giản dị thức tay hoặc là biến thành đao, hoặc là biến thành xiên, hướng một con kia con mi lộc phương hướng đánh tới. Lộc bầy lập tức bày biện ra thất kinh trạng thái, một bên vang lên vô số lộc tiếng kêu, một bên lại có hay không tận tiếng bước chân, nhường những lộc đó từng con chạy trốn lấy. Đáng tiếc, sau cùng, này chút lộc toàn diện đều bị giản dị thức thức thần bắt lại, cũng giơ tay chém xuống, liên tục mở ngực mổ bụng, lấy ra nội tạng, cắt xuống khối thịt, lại từ bộ phận giản dị thức thức thần thu thập tới nhánh cây, khối gỗ, bắt đầu nhóm lửa xử lý, cấp cấp như luật lệnh, order. Thừa dịp lúc này, Rama lại là cầm ra một thanh chú phù, đưa chúng nó từng cái giải phóng. Được giải phóng chú phù phân biệt là thổ hành phù, thủy hành phù cùng với mộc hành phù. Ầm ầm, thổ hành phù lập lòe hào quang, làm cho cả thung lũng địa hình đều đang thay đổi, trở nên càng thêm bằng phẳng, cũng lăng không bay lên một tòa tọa thạch ốc, còn có một đầu to lớn khe rãnh đi ngang qua mà qua, quay quanh toàn bộ thung lũng một vòng. Ao ao ao, thủy hành phù chui vào cái kia to lớn khe rãnh bên trong, lập tức tuôn ra to lớn dòng nước, nhường hơi nước toàn bộ lan tràn ra, trong nháy mắt tạo thành một đầu sạch sẽ sông ngòi. Ba ba ba, ngay sau đó, tại mặt đất từng cái rạn nứt tiếng dưới, từng cây cây cối tại mộc hành phù thúc đẩy sinh trưởng phía dưới theo dưới nền đất nhô ra, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Sau cùng hình thành quả thụ, đúng là sinh ra vô số trái cây tới. Thế là, toàn bộ thung lũng trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, không nữa giống như trước đó như vậy, phế tích một mảnh, mà là hóa thành một cái như thế ngoại đào nguyên tiên cảnh. Vô cùng mỹ lệ, nước, là nước, còn có trái cây, phòng ở, nơi này có phòng ở. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, trơ mắt nhìn toàn bộ thung lũng trong nháy mắt hóa thành thế ngoại đào nguyên. Tức có lộc bầy ở trong đó bay vọt, lại có san sát thạch ốc, còn có to lớn gì xuyên cùng từng mảnh nhỏ quả thụ lâm. Các cư dân bản địa lập tức giống như hồi quang phản chiếu một dạng. Toàn bộ đều xúc động đứng lên, bao quát những cái kia bản thân bị trọng thương người. Đồng dạng là như thế, bởi vì Rama sớm đã nhường giản dị thức thức thần cầm lấy chữa trị phù đi tới thay những người này trị liệu. Có dám ở đây, toàn bộ lúc trước hiện ra một mảnh như địa ngục thê thảm hình dạng thung lũng. Vào giờ khắc này, tỏa sáng trước nay chưa có sinh cơ, các cư dân bản địa dồn dập reo hò lên, nhường thống khổ rên rỉ, buồn khổ tiếng kêu cùng với tiểu hài tiếng khóc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm sao có thể, cho đê bên trong, Oga Mari, Roman cùng với Đờ Vanh Si ba người đồng đều thất kinh. Senpai, Masu thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Người thế mà còn có loại năng lực này sao? Liền Skatat đều kinh ngạc nhìn về phía Rama. Cho dù là Kana, thấy chính mình bảo vệ dân bản địa chỗ ẩn thân đúng là biến thành một mảnh thế ngoại đào nguyên. Tất cả sinh mệnh đều vào giờ khắc này một lần nữa tỏa ra sự sống. Ở trước mắt hoan hô, trong lúc nhất thời, đúng là cũng sững sờ một chút. Chợt, Kana nhìn về phía Rama ánh mắt liền biến. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trong nháy mắt đem một mảnh chết biến thành thế ngoại đào nguyên. Cho dù là cường đại tới đâu anh Linh, chỉ sợ đều làm không được a. Thế nhưng trước mắt cái này đến từ cho D Master lại làm được. Hô, Rama thu liễm lại ma lực, thở phào một hơi, trong mắt lâu nay nổi lên một tia mỏi mệt. Mặc dù theo vừa mới bắt đầu, Rama sử dụng đều chẳng qua là một chút đẳng cấp thấp ma thuật cùng chú thuật mà thôi. Mặc kệ là triệu hoán lộc bầy, tạo ra giản dị thức thức thần vẫn là sử dụng hàng loạt chú phù. Đối ở hiện tại Rama mà nói, cũng đều chẳng qua là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Có thể lập tức cải tạo toàn bộ thung lũng quy mô như trước vẫn là hao phí la thật không ít ma lực cùng tinh lực. Bởi vậy, cho dù là hiện tại Rama đều không chịu được thân thể hơi chao đảo một cái, sinh ra có chút nghiêng. Senpai, thấy cảnh này, Masu liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị đỡ lấy Rama. Có thể là tại Masu trước đó, Kana liền đã vươn tay đỡ lấy Rama. Vị này Ấn Độ nổi danh đại anh hùng, đặc biệt cấp bậc đỉnh cấp sơ vần lợi dụng trước đó chưa từng có trực tiếp lại thẳng thắn ánh mắt nhìn xem Rama. Đa tạ ngươi Master, Kana cực kỳ nghiêm túc nói lời như vậy. Xem ra cho dù là Kana cũng không nghĩ tới Rama lại có thể làm được như thế triệt để, đem tất cả dân bản địa đều cho trưởng cứu về rồi. Nguyên bản, Kana chỉ là bởi vì xác nhận đoàn người thân phận, cho nên dự định mượn nhờ cho đê kỹ thuật cùng trí tuệ, nếm thử giải quyết vấn đề này mà thôi à. Nhưng Rama lại dùng vượt quá Kana ngoài dự liệu năng lực, nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Có dám ở đây, về tình về lý, Kana đều phải trên đường một tiếng này tạ. Đừng để ý, Rama lắc đầu, hơi hơi thoát khỏi Kana nâng về sau, mở miệng như thế, ta cũng là chỗ chức trách mà thôi. Lời nói này lại có bao nhiêu đáng giá tin tưởng bộ phận. Vậy thì phải nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Ngay cả như vậy, vẫn là vô cùng cảm tạ ngươi nghe theo thỉnh cầu của ta. Kana vẫn như cũ nhìn thẳng Rama, do dự một chút về sau. Như vậy nói, nếu Master có được lần này năng lực,